Thư Linh Ký, chương 95, Quy 4 Binh Pháp chương 94, ta chỉ là một tên giao hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 4 Binh Pháp chương 94, ta chỉ là một tên giao hàng editor, Luna Hoang. 3 ngày sau, giao hà cốc mưa xối xả. Tầng mây đen kịt dường như nộ hải cuộn trào mãnh liệt cuốn tới, từ điện ngân xà nổ vang lóng lánh, cắt bầu trời hôn ám. Tước điểu trong cốc dường như cảm thấy sát khí kinh hoàng kêu to phóng lên cao, nhưng gần trong nháy mắt đã bị huyết vụ cuồng bạo thôn phệ hóa thành vũ khí. Tùng lâm trong cốc sương mù dày đặc hôn ám, vạn độc huyết cương lão tổ hít sâu một hơi, đem tất cả huyết vụ cuồng ma đều thu hồi vào miệng, rồi lại lạnh lùng quay đầu quát dẹp đường. Các ngươi những thứ ngu xuẩn này, làm việc qua loa như vậy, nếu để cho những tước điểu này kinh hoàng bay loạn, dù cho hai hỗn chướng kia có ngu xuẩn hơn nữa, cũng sẽ ý thức được có chuyện. Vâng, một đám huyết cương độc sứ chỉ có thể cúi đầu nhận sai, vội vã nói sang chuyện khác báo cáo. Lão tổ chúng ta đã dùng lệnh phù tích thích đón kiếm, giả mạo tu chân giả thiên nguyên thành phát tin tức, hai hỗn chướng kia cũng đã nhận đơn, lúc này cũng đang trên đường. Rất tốt, chỉ cần bọn họ dám đến, nhất định phấn thân toái cốt. Vạn độc huyết cương lão tổ cười lạnh một tiếng, rồi lại vẻ mặt dữ tợn quay đầu, nhìn phía dải đất hôn ám, nhìn phía tùng lâm rậm rạp. Sương mù dày đặc đen kịt như hải triều chậm rãi phập phồng dung chuyển, ngay trong bóng tối ánh dương quang đều chiếu không tới của tùng lâm, truyền ra tiếng hít thở như ẩn như hiện, để kẻ khác mau cốt tùng nhiên chính là chỉ là trong tiếng hít thở nhỏ nhẹ này liền chỉ cảm thấy như là bị mãnh thú tàn bạo để mắt tới, không khỏi lưng phát lạnh. Yên tâm, vị chủ thượng kia truyền thụ cho phương pháp luyện chế, sẽ không sai. Vạn độc huyết cương lão tổ cũng có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là nheo hung mục lại nói. Quản nhiều như vậy, vị chủ thượng kia muốn lợi dụng bổn tổ cũng muốn lợi dụng hắn, chí ít hiện tại lợi ích của chúng ta là. Tới rồi, trong sát na thấy bụi mù cuộn trào mãnh liệt ở phương xa, vạn độc huyết cương lão tổ lập tức khẽ quát một tiếng, mười mấy tên huyết cương độc sứ tất cả đều ngưng thần nín thở kiệt lực thôi động 12 con phi thiên huyết cương thu hồi sát khí hung tàn. Hoành, vọng thư huyền, trầm thấp âm bạo, như sấm đình nổ vang, dưới vòng trời từ điện ngân xà, một đạo bụi mù thanh sắc phảng phất như điện quang, cuồng bạo xẹt qua nguyên dã mênh mông, của nổ ăng bên này. Ngắn chưa được chốc lát, bụi mù đã gào thét đụng vào trong giao hà cốc, các tùng lâm càng ngày càng gần, theo tốc độ từ từ chậm lại, mơ hồ còn có thể nghe được thanh âm lầm bầm lầu bầu vang lên. Gì, tại sao không có người a, lẽ nào đi nhầm phương hướng rồi? Nhãi danh không biết sống chết. Vạn độc huyết cương lão tổ núp trong tùng lâm, nhìn thân ảnh từ từ rõ ràng trong bụi mù, quang mang tàn bạo trong hung mục càng ngày càng thịnh. Mười mấy tên huyết cương độc sứ ngừng thở, phía sau lưng hơi co, dường như mãnh thú tàn bạo sắp vồ, dưới sự khống chế của bọn họ, 12 phi thiên huyết cương trong sương mù hôn ám tựa hồ đã nhịn không được khí tức thô bạo, liền muốn gào thét lao ra. Gần chút nữa, gần thêm chút nữa. Vạn độc huyết cương lão tổ nhìn chằm chằm bụi mù, vẻ mặt hung ác dữ tợn, linh khí cuồng bạo ở trong người cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Lần này, bổn tổ muốn bọn ngươi thần hồn. Uy, thân ảnh trong bụi mù đột nhiên quay đầu, hướng phía tùng lâm phất tay một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm phiền, hỏi một câu, nơi này là Nam Hà Cốc sao? Vắng vẻ, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có dư âm vẫn đang quanh quẩn ở trong không khí. Nơi này là Nam Hà Cốc sao, là Nam Hà Cốc sao, Hà Cốc sao, Cốc sao. Trong tùng lâm, vạn độc huyết cương lão tổ vẻ mặt dữ tợn cũng tốt, mười mấy huyết cương độc sứ khẩn trương đến xuất mồ hôi cũng tốt, đột nhiên nhất tề mục trừng khẩu ngốc rất mờ mịt hai mặt nhìn nhau. Chờ một chút, tên bên ngoài kia, là đang nói với chúng ta sao? Thăm dò, đây là thăm dò. Gần trong nháy mắt, vạn độc huyết cương lão tổ đột nhiên phản ứng kịp không chút do dự thu hồi khí thức. Ngu xuẩn, cho rằng loại thăm dò này, là có thể để bổn tổ chúng kế sao? Không sai, không sai, mười mấy huyết cương độc sứ cũng lập tức tỉnh ngộ. Thật là hỗn chứng rào hoạt, cư nhiên loại phương pháp này thăm dò chúng ta, hoàn hảo lão tổ nhìn thấu, nếu là thiếu kiên nhẫn. Không phải là Nam Hà Cốc sao? Thân ảnh trong bụi mù đợi nửa ngày, đều không đợi được trả lời, thẳng thắn trực tiếp đi qua đây. Không có đạo lý a, ta rõ ràng là chạy đến Nam Hà Cốc a, làm sao sẽ đi nhầm? Cái quỷ gì, vạn độc huyết cương lão tổ mục trừng khẩu ngốc trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp, cứ như vậy nhìn đối phương lẩm bẩm, không thèm để ý chút nào đi vào tùng lâm. Ân, hoàn toàn không thấy pháp trận ẩn hình, cũng không quản bố trí mai phục gì, vị khách không mời mà đến này trực tiếp đi vào mai phục còn vẻ mặt tươi cười lên tiếng chào. Làm phiền, xin hỏi, nơi này là Nam Hà Cốc sao? Mục trừng khẩu ngốc a, một đoàn huyết cương độc sứ tập thể mục trừng khẩu ngốc cứ như vậy mờ mịt nhìn người xâm nhập. không phải là tên ngồi xe lăn kia, cũng không phải con ngựa thích mắng người, lúc này xuất trước mắt bọn hắn bây giờ, là một vị tiểu mỹ nhân ngự tỷ thanh sam, cười tủm tỉm ôn hòa thân thiết, trong lòng còn ôm một dương gỗ lớn, thoạt nhìn hình như có chút quen mắt. Dại ra, vạn độc huyết cương lão tổ vẻ mặt mờ mịt trừng mắt vị tiểu mỹ nhân ngự tỷ thanh sam trước mắt này, đột nhiên cảm thấy tư duy có điểm theo không kịp. Chờ một chút ngươi là... Tử viết, tiểu mỹ nhân ngự tỷ thanh sam ôm dương gỗ lớn, còn rất nhiệt tình giơ một tay, cười tủm tỉm đưa qua. Chúng ta có thể đã gặp qua, các ngươi là... Nhân vật phản diện đi, con mẹ nó trực tiếp như vậy sao? Vạn độc huyết cương lão tổ ngây ra như phỗng, bên cạnh mười mấy huyết cương độc sứ cũng là ngạc nhiên không nói gì, đột nhiên cảm thấy trong óc trống rỗng. Chúng ta là, chờ chút ngươi đến cùng đang làm cái gì? Giao hàng A Tử viết cười tủm tỉm trả lời, còn dơ dương lớn trong lòng lên. À, vạn độc huyết cương lão tổ bọn họ đột nhiên cảm thấy tư duy có điểm theo không kịp. Giao hàng A Tử viết rất kiên nhẫn lại lặp lại một lần. Thất tuyệt bọn họ trong khoảng thời gian này tất cả đều bận tích tích đón xe, ta suy nghĩ một chút hình như cũng không có thể chờ bọn họ nuôi, nên liền nghĩ có biện pháp nào có thể kiếm linh thạch. Vong Thiêu Nguyên, com, sau đó ta đột nhiên nghĩ đến, hình như rất nhiều người cũng không có không gian chữ vật, dù cho mua pháp khí tài liệu trên đường cũng rất dễ bị người cướp giết, thật sự là quá nguy hiểm, nếu có người có thể giúp giao hàng thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ như thế, thật giống như ta có thể giúp một tay, tuy rằng thanh đồng chiến xa cho thất tuyệt cùng bác mượn, nhưng ta đây còn có mấy con ngựa có thể dùng, suy nghĩ lại một chút, tuy rằng ta còn chưa có khôi phục, nhưng trên lý thuyết mà nói, phương viên mấy ngàn dặm cũng không ai đánh thắng được ta. Chấm, ân, khoan hãy nói, sinh ý thực sự rất tốt, bởi vì vừa khai trương, lệ phí cũng không phải đặc biệt đắt, còn có thể căn cứ giá trị vật phẩm mà định tiêu chuẩn thu lệ phí, chính là đường không phải là quá quen thuộc, có đôi khi sẽ đi nhầm phương hướng, cho nên nói phục cận đây nên đặt thêm vài biển báo, miễn cho. Ân, thật đúng là kiên trì tỉ mỉ xác thực, một khẩu khí Tử viết nói nửa khắc đồng hồ, thao thao bất tuyệt đầy nhiệt tình, cũng không để thở. Cứu mạng A, mười mấy huyết cương độc sứ sắp điên rồi, chỉ cảm thấy bên tai ông tác hưởng, cả người đều buồn ngủ, rồi lại hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể chiến căng căng quay đầu nhìn lão tổ. Đừng nhìn, vạn độc huyết cương lão tổ đồng dạng là đỏ mặt lên, khóe miệng không tự chủ được hơi co quắp, tay giấu ở trong áo bào gân xanh tuôn ra, tựa hồ đã không thể nhịn được nữa. Cho nên nói, cơ sở kiến thiết phương tiện của Thiên Nguyên Thành vẫn là rất trọng yếu. Tử viết vẫn còn rất nghiêm túc giới thiệu. Không có biển báo, đi nhầm phương hướng là chuyện nhỏ, ảnh hưởng khách nhân thu hàng sẽ không tốt. Ân, ta có nói với các ngươi hay không, mấy ngày hôm trước ta giao hải sản qua đây. Đi tìm chết đi, vẻ mặt vạn độc huyết cương lão tổ âm trầm, chợt dữ tợn giống giận. Trong sát na tùng lâm nổ vang, khắp bầu trời như bão tố, gào thét bắn về phía tứ phương, rồi lại có sát khí huyết sắc thô bạo tàn bạo phóng lên cao. Giờ khắc này, sấm sét hoa phá trường không, từ điện ngân xà nổ vang. Khắp bầu trời mây đen, bão tố, 12 hư ảnh huyết sắc tàn bạo nhảy ra, lợi chảo như câu, lóng lánh hàn quang, chiếu rọi trong rừng hôn ám giống như ban ngày. Mà phía trước chính là Tử viết, cách chương.